Chương 1357, loại thứ tư biện pháp. Chu Phàm rất rõ ràng muốn đem quyệt nhân thiên phú tách ra ngoài, vốn chính là chuyện rất khó, có rất ít thành công ví dụ. Khó anh cửu cười khẩy nói, làm khó là thứ yếu, muốn bóc ra quyệt nhân thiên phú, đối quyệt nhân đến nói thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, nếu là làm không cẩn thận, cái kia quyệt nhân liền sẽ chết tại bóc ra quyệt nhân thiên phú chuyện này bên trên. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, quyệt nhân thiên phú là rất khó bị bóc ra. Chu Phàm cũng là quyệt nhân, hắn xác thực biết rõ chuyện này. Anh cửu lại dựng lên cái thứ ba ngón tay cười nói, biện pháp thứ ba là đổi nhục thân, quyệt nhân thiên phú đồng dạng cùng nhục thân tương quan, chỉ cần nghi ca cờ hờ cho quyệt nhân đổi một cái mới thân thể, cái kia vấn đề tự nhiên là giải quyết, nhưng biện pháp này đồng dạng tồn tại thiếu hụt. Nó thiếu hụt ở chỗ, nếu như một loại nào đó quyệt nhân thiên phú lực lượng cùng nhân hồn còn có chỗ liên quan, cái kia đổi nhục thân cũng vô dụng, quyệt nhân thiên phú lực lượng sẽ cùng theo đến thân thể mới đi lên. Chu Phàm suy tư, nếu như Mộng Mộng thật là có ba quyệt nhân thiên phú, vậy cái này ba cái biện pháp chưa hẳn không thể đưa đến tác dụng, chỉ là anh cửu nói hắn một cái cũng làm không được, ta nói ngươi một cái cũng làm không được, là bởi vì cái này ba cái biện pháp muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Anh cửu giống như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng nói, phong ấn, bóc ra, đổi thân thể, đều muốn ngươi thực lực đủ mạnh mới có thể làm đến. Hơn nữa cái này ba loại biện pháp khó dễ trình độ còn cùng quyệt nhân thiên phú chủng loại có rất lớn quan hệ. Càng cường đại quyệt nhân thiên phú, thì càng khó phong ấn, bóc ra và đổi nhục thân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, minh tức nghịch luân thể cùng đại mộng thiên xuân thu vốn chính là rất cường đại quyệt nhân thiên phú. Còn có một loại quyệt nhân thiên phú là cái gì? Hắn hỏi Lý Cửu Nguyệt thời điểm, Lý Cửu Nguyệt ta đúng, không chịu nói tỉ mỉ, hắn liền không có hỏi nhiều. Khó trách anh cửu sẽ nói hắn một cái cũng làm không được. Ngộng ngộng có ba quyệt nhân thiên phú sự tình còn không biết thật giả, hiện tại còn không cần phải gấp cân nhờ ở cờ biện pháp giải quyết. Chu Phàm nhìn xem anh Hải nghĩ đến, hiện tại đầu tiên phải nghĩ biện pháp đi chứng thực ba quyệt nhân thiên phú là không tồn tại mới được. Kỳ thật cái này ba cái biện pháp đều không đủ tốt. Anh cửu đống nhiên no ý của ngươi là nói còn có cái thứ tư biện pháp. Chu Phàm ngẩng đầu lên nói, ngươi đây là muốn giấu giếm sự thật sao? Vậy cũng không có. Anh cửu lắc đầu phủ nhận, ta nói ba cái biện pháp không tốt, nhưng ta xác thực không biết cái thứ tư biện pháp, bất quá ta có thể thử lại nghĩ ra một cái biện pháp đến, biện pháp này còn nhất định phải để ba quyệt nhân thiên phú lực lượng bảo lưu lại đến, cung cấp quyệt nhân sử dụng, nhưng lại sẽ không nguy hại đến quyệt nhân. Cái này nghe rất tốt đẹp, nhưng thật tồn tại sao? Chu Phàm một mặt hoài nghi nói. Người khác không nghĩ ra được biện pháp, ta liền có thể nghĩ ra được. Anh cửu trong mắt chuyển động, nàng rất nhanh liền tố chất thần kinh nở nụ cười. Dạng này không được sao? Làm gì dùng ba cái kia ngu xuẩn biện pháp? Ngươi nghĩ ra biện pháp gì? Chu Phàm vội hỏi. Ta có thể nghi ca cờ hờ tại tiểu mộng mộng bên trong thân thể thiết trí hai cái vật chứa, đem cái kia hai loại lực lượng ném vào khác biệt vật chứa bên trong, ngăn cách bọn chúng, để bọn chúng không ảnh hưởng lẫn nhau. Anh cửu mặt lộ đắc ý cười tà. Dạng này ba loại khác biệt quyệt nhân lực lượng liền có thể tại một cái thân thể bên trong tự nhiên vận chuyển. Hơn nữa đây chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, vật chứa cũng sẽ không đối mộng mộng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Như thế nào thiết trí vật chứa? Chu Phàm tim đập cấp tốc nhảy một cái, bình tĩnh hỏi. Đây cũng không phải là thường thức vấn đề. Anh cửu cự tuyệt trả lời. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh cửu lại bỗng nhiên híp híp mắt cười nói. Ta thay đổi chủ ý, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta như thế nào thiết trí vật chứa sao? Chu Phàm hỏi. Không phải, trước ngươi không phải muốn ta thề, đến xác nhận tiểu mộng mộng có phải hay không ba quyệt nhân thiên phú sao? Anh cửu nói, ta lúc đầu không nguyện ý, nhưng bây giờ ta nguyện ý. Chu Phàm hơi sững sờ. Ta hướng thuyền thề, anh cửu bắt đầu thề, nàng nói tới mộng mộng là ba quyệt nhân thiên phú một chuyện là thật. Chu Phàm đồng tử có chút co rụt lại. Hắn không nghĩ tới vốn cho là phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể chứng thực sự tình, nhẹ nhàng như vậy liền để anh cửu lập xuống lời thề, thậm chí ngay cả một đầu lớn xám trùng đều không cần. Đương nhiên tâm tình của hắn trở nên càng trở nên nặng nề, hắn nhìn mình ôm anh Hải, nếu là dạng này, vậy hắn Hải tử tương đương vừa ra đời liền mắc phải bệnh nan y, cơ hồ tương đương bị phán án tử hình. Ba quyệt nhân thiên phú như thế hiếm thấy sự tình, đều để nàng đụng phải ngươi, vì cái gì đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Chu Phàm hỏi. Không có vì cái gì, bởi vì ta thích. Anh cửu cười nói, nếu như ngươi muốn tìm một cái lý do, kia chính là ta không muốn để cho ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, dạng này sẽ để cho ta ít đi rất nhiều niềm vui thú, tại đứa nhỏ này trên thân thiết trí vật chứa niềm vui thú. Ngươi nguyện ý cứu Ngộng Ngộng? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên hỏi. Ta có nguyện ý hay không muốn nhìn ngươi? Anh Cửu lại nói. Ngươi lại muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Anh Cửu liếc nhìn trên bàn cái kia đen kịt quả tròn. Ngươi ăn trái cây, ta liền thay nữ nhi của ngươi thiết trí vật chứa, không để cho nàng đến nỗi chết yểu. Cao Y qua Na Y ăn hết sẽ như thế nào? Chu Phàm nhữ mày hỏi. Hắn không rõ vì cái gì anh Cửu nhất định muốn hắn ăn viên kia trái cây. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Anh Cửu mang trên mặt tà dị cười, chính là bởi vì ngươi không biết hậu quả, sự tình mới có thú. Ta sẽ chết? Chu Phàm hỏi. Anh Cửu không có trả lời. Anh Cửu không chịu nói, Chu Phàm cũng vô pháp lại hỏi, hắn lại là nói ra, ngươi cái thứ tư biện pháp là ngươi vừa mới nghĩ đi ra, ta lại thế nào biết rõ nhất định được đến thông một phần vạn thất bại hay là xuất hiện cái gì dự kiến không đến tình huống không có ngoài ý muốn. Anh Cửu ngắt lời nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ăn trái cây, vì để cho ngươi yên tâm, ta có thể dùng tính mạng của mình lập thệ. Nếu là biện pháp này ra bất luận cái gì đừng rẽ, ta đều sẽ vì thế chết mất. Chu Phàm trầm mặc, anh Cửu nói như vậy, hiển nhiên là đối nàng biện pháp có đầy đủ lòng tin. Người này lại điên, cũng sẽ không tùy tiện dùng tính mạng của mình mở ra trò đùa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý ăn viên này trái cây. Anh Cửu nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu mình nữ nhi sao? Ngươi chỉ cần bước lên nho nhỏ phong hiểm, vẫn là nói ngươi là một cái cực độ người ích kỷ, không nguyện ý bước lên chính mình phong hiểm đi cứu nàng? Chu Phàm không để ý đến anh Cửu, hắn tỉnh táo nghĩ đến, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy anh Cửu liền xem như một người điên, làm việc cũng là có nàng ý đồ kia. Từ đêm nay ngay từ đầu, anh Cửu liền muốn dùng Ngộng Ngộng pha y chăng ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân đáp án để hắn ăn viên này trái cây. Đến hắn không chịu về sau, lại trực tiếp thông qua lời thề nói cho hắn Ngộng Ngộng là ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân. Sau đó dùng có thể giải quyết ba quyệt nhân thiên phú chết yểu hoàn mỹ biện pháp lần nữa đến dẫn dụ hắn, muốn để hắn nuốt vào viên này trái cây. Đêm qua liền muốn để hắn nuốt vào viên này trái cây, đến đêm nay ý đồ càng ngày càng rõ ràng, chỉ là buộc hắn nuốt vào trái cây về sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu vẹn vẹn vì giết chết hắn sao? Cái này anh Cửu là bị điên. Đơn thuần vì giết chết hắn loại sự tình này không phải làm không được. Nhưng hắn cảm thấy không phải là như thế, bởi vì liền tính anh Cửu không thèm để ý sinh tử của hắn, cũng phải suy tính một chút giết chết hắn hậu quả. Hắn vừa chết, trên thuyền không có đăng thuyền giả, dẫn đạo giả liền không thể không lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Anh Cửu nói nàng muốn khiêu chiến thuyền, hắn cảm thấy cái này không giống là giả, vì lẽ đó nếu như hắn chết, nàng muốn lại khiêu chiến thuyền liền biến thành chuyện không thể nào. Hắn nhìn về phía viên kia trái cây, ánh mắt ngưng trọng, nói cách khác ăn viên này trái cây chưa chắc sẽ chết.